Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gia tộc họ Lư nhập kinh, dân chúng dọc đường hoan hô chào đón, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với cảnh tượng trước khi họ rời đi. Bị dân chúng ném trứng thối dọc đường Khương Phất Ngọc cho họ ở lại ngôi nhà cũ của gia tộc họ Lư. Từ sau khi họ bị lưu đày, nhà cũ của họ vẫn để trống. Giờ đây cuối cùng cũng đón được chủ nhân thực sự trở về ngày hôm sau. Trưởng tộc nhà họ Lư là Lư Định An mặc quan phục cũ, cùng con trai là Lư Tử vào cung yết kiến. Lư Định An, vị trung thư lệnh năm nào, giờ đây tóc đã bạc trắng, cần được con trai dìu mới đi lại được. Cả triều văn võ nhìn thấy đều không khỏi xót xa. Nữ đế phong cho Lư Định An làm thái nhạc lệnh, kiêm thái bảo, con trai ông là Lư Tử được phong làm hữu tướng quân, ở lại kinh thành một tháng rồi lên đường nhậm chức, trấn thủ 10 vạn quân ở Đồng Quan. Trưởng tộc họ Lư đã lớn tuổi, chức thái nhạc lệnh chỉ là hư vị, thích hợp cho ông dưỡng già an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, chức quan mà nữ đế phong cho Lư Tử lại là một chức vị có thực quyền đầy đủ. Ngay cả khi hơn 10 năm trước, Lư Tử đã từng giữ chức thường thị kỵ binh trong triều, thì rõ ràng chức quan hữu tướng quân này thực sự quá lớn. Triều đình lập tức xôn xao, cho dù Khương Phất Ngọc có muốn bù đắp cho họ Lư, cũng không nhất thiết phải trao cho họ vị trí quan trọng như vậy. Có thể chỉ cần bằng cấp bậc như phụ thân của hắn là đủ. Chúng thần đều khó hiểu ý định của Khương Phất Ngọc, trao quyền lực lớn như vậy cho họ Lư, chẳng lẽ là muốn trọng dụng gia tộc này? Những tin tức này truyền đến tai Khương Giao khi cô đang ngồi trong Đông Nghi cung trải lông cho mèo nhà mình. Chú mèo nhỏ rụng lông không ngừng, mỗi lần trải là cung điện như có tuyết rơi tháng 6, lông mịn bay lả tả làm cô hắt hơi liên tục. Cô nhớ đến việc gần đây Ôn Bật vừa được bổ nhiệm làm thứ sử Kinh Châu, hóa ra Khương Phất Ngọc đã sắp xếp vị trí cho người kế nhiệm. Mẹ của cô thực sự đã tính toán rất kỹ lưỡng, chuyển ai vào vị trí nào, làm sao để mọi người đều hài lòng, trong lòng bà mọi chuyện đều rõ ràng. Nhà họ Ý sụp đổ, các vị trí trống chắc chắn sẽ bị các gia tộc khác chia nhau, và Khương Phất Ngọc muốn nhân cơ hội này để nâng đỡ một gia tộc có thể hỗ trợ mình trong tương lai. Tạo thế cân bằng với các thế lực trong triều. Khương Giao gần đây phát hiện mình có một tật xấu, đó là không thể suy nghĩ quá lâu. Mỗi khi suy nghĩ quá sâu, cô cảm thấy trong đầu như có tiếng bọt khí nổi lên, như thể nước đã ngập vào, cảm giác đầu óc cứ mơ màng không dễ chịu chút nào. Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng. A Chiêu, Khương Giao vội quay đầu lại, thấy Lâm Tố không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô. Hơn nữa, cô còn nhận ra hôm nay ông mặc cả bộ trang phục hoàng cung. Ông rất hiếm khi ăn vận chỉnh tề như vậy, nhưng khi mặc vào trông ông phong nhã, tuấn tú, trông như ánh sáng tỏa rạng. Khương Giao vội vàng lau lông mèo dính trên mặt, hỏi. Cha ơi, sao cha lại ăn mặc thế này? Lâm Tố dịu dàng lau vết lông trắng trên mũi cô. Mau thay đồ, cha đưa con đi dự tiệc. Hả? Khương Giao ngạc nhiên, tiệc của ai vậy ạ? Dĩ nhiên là tiệc của nhà họ Lư. Nhà họ Lư chịu oan khuất bao năm, giờ đã được rửa sạch, trở lại kinh thành, nên tổ chức một bữa tiệc lớn mừng sự trở về. 10 năm trôi qua như cánh chim bay, giờ quay về kinh, nhà họ Lư từ một gia tộc lớn ở kinh thành đã xuống dốc, muốn khôi phục lại vị thế như xưa chắc chắn không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Khương Phất Ngọc đã thể hiện rõ ý định trọng dụng nhà họ Lư. Gia tộc họ cũng có dấu hiệu quay trở lại, không ai dám không nể mặt họ. Các quan lại triều đình, hoàng tộc, hễ nhận được thiệp mời, không ai vắng mặt trong buổi tiệc này. Trên đường đi, Khương Giao tò mò hỏi Lâm Tố, mẹ đâu ạ, mẹ không đến sao? Lâm Tố giải thích, thân phận của mẹ con không phù hợp, có cha đi cùng con chưa hài lòng sao? Thân phận của Khương Phất Ngọc rất nhạy cảm, nếu nàng đến với tư cách quân vương sẽ làm mọi người e dè. Mất đi không khí thoải mái của bữa tiệc. Nếu là yến tiệc cung đình thì không sao, nhưng đây là tiệc của quần thần, nàng vẫn nên tránh mặt. Hơn nữa, Lâm Tố đại diện cho hoàng gia, cùng Khương Giao đi cũng đủ nể mặt nhà họ Lư rồi. Khương Giao trước đây rất hào hứng với những bữa tiệc, nhất là những bữa tiệc ở nông thôn, không phân biệt tiệc vui hay tiệc buồn, quen hay không quen, cô đều tìm một bàn, ngồi xuống và ăn ngấu nghiến. Nhưng từ khi đến đây, là công chúa ăn đủ sơn hào hải vị, cô đã giảm dần sự hứng thú với đồ ăn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không áp dụng cho Tạ Lưu mới đến không lâu. M, Á, U ăn tiệc như đã khắc sâu trong DNA của cậu, đôi mắt không ngừng sáng lên nhìn chiếc bàn tròn. Cậu ta như chưa từng thấy tiệc lớn bao giờ, chỉ biết ăn ngấu nghiến, thậm chí Tạ Lan Tu còn muốn giả vờ không quen biết cậu ta. Tạ Lan Tu muốn khuyên ca ca ăn chậm lại, nhưng thân làm đệ đệ, cậu cũng ngại chỉ bảo điều nhỏ nhặt, chỉ đành ngồi đó không biết làm gì hơn. Lan Tu, huynh cũng đến đây sao? Khương Giao vừa bước vào đã thấy hai anh em họ, vui vẻ chạy lại ngồi xuống bàn của họ, tò mò nhìn quanh. Ủa, nhà huynh chỉ có hai người đến thôi à? Tạ Lan Tu lấy ra hai tấm thiệp. Phụ thân bận, tổ phụ cũng bệnh không thể đi, nên ta và huynh trưởng thay mặt đến. Nhà họ Tạ và nhà họ Lư trước đây không có quan hệ gì, hơn nữa, gia tộc họ Tạ là dòng chính trực, không thích kết bè phái, nên thường từ chối tham gia các bữa tiệc của quần thần. Nhưng bữa tiệc của nhà họ Lư có yếu tố chính trị, nhà họ Tạ không thể từ chối, nên để hai tiểu bối như họ đến tham dự. Nói xong, Tạ Lan Tu bất lực nhìn Tạ Lưu. Ca ca, huynh ăn chậm thôi. Miệng Tạ Lưu đầy thức ăn, nói không rõ. Ngon, quá. Khương Giao nhìn cậu ta ăn ngon lành, tự hỏi làm sao cậu ta lại ăn nhiều thế. Liền nghiêng người ghé sát tai cậu, nói thì thầm như một con quỷ nhỏ. Anh đã làm xong penicillin chưa? Giọng cô vang lên như tiếng ma mị, khiến cậu rùng mình và ho sặc sụa. Khụ, khụ khụ. Tạ Lan Tu vội lo lắng vỗ lưng cho anh. Huynh, không sao chứ? Ai cũng biết, làm việc và học tập rất dễ làm người ta buồn nôn. Nghe Khương Giao nhắc đến penicillin, Tạ Lưu lập tức không còn tâm trạng để ăn nữa, đặt đũa xuống, dùng khăn ướt lau tay. Nghe nhắc đến penicillin, Tạ Lưu cũng có điều muốn nói với cô. Cậu kéo tay áo lên, khổ sở nói, nhìn đây, tất cả là vì penicillin của cô mà tôi phải chịu đau đấy. Trên cánh tay của cậu ta có hai vết chảy đỏ tươi. Tạ Lan Tu nhìn thấy, căng thẳng hỏi, huynh trưởng, huynh bị thương từ khi nào vậy? Khương Giao nhìn thoáng qua hai vết thương, hít sâu một hơi. Không phải anh đang tự biến mình thành thỏ thí nghiệm đấy chứ? Cô lắc vai cậu, không cần phải tự hành hạ bản thân đến vậy đâu. Đàn anh à, dù anh có phát điên thì cũng không nên làm hại bản thân chứ. Tạ Lưu nghiến răng. Cô tưởng tôi muốn thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã thử nghiệm xong trên những con thỏ, kết quả khá lạc quan, vết thương của những con thỏ được bôi penicillin có tỷ lệ lành cao hơn rõ rệt, tỷ lệ tử vong cũng thấp. Anh định tiến hành thử nghiệm trên một số người, vậy nên chọn ai để làm thử nghiệm bây giờ? Ban đầu, cậu định đến dược quán để tặng miễn phí cho một số người bị thương, quan sát tốc độ hồi phục vết thương của họ. Nhưng ý chí còn sót lại trong cơ thể cậu đột nhiên nổi lên, ngay khi cậu có ý định thử nghiệm trên người. Ý chí đó lập tức nhận mình làm thí nghiệm. Chưa kịp phản ứng, ý chí ấy đã điều khiển tay cậu, rạch hai vết lên cánh tay. Tại sao lại là hai vết? Vì người đó đã quan sát cậu làm thí nghiệm nhiều lần, học được cách đối chứng và kiểm soát biến số. Lúc đó cậu kinh ngạc vô cùng, nhìn M, Á, U chảy ra, đau đớn đến mức suýt ngất xỉu. Bị thương không thể lãng phí, tất cả đều bắt nguồn từ Khương Giao, cô phải chịu trách nhiệm. Đây là tôi bị thương khi thí nghiệm với thỏ cho cô phải coi như là tai nạn lao động. Khương Giao, hóa ra đây mới là mục đích thật sự của anh ta. Khương Giao, không thể nào, không thể nào, còn đang ở chế độ nô lệ mà anh lại đòi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nữa sao? Đầu óc anh bị lừa đá rồi hả? Hai người ngồi cách nhau bởi Tạ Lan Tu, nói chuyện mà chẳng hề để ý đến cậu. Tạ Lan Tu nghe mà cau mày. Sao cảm thấy thỉnh thoảng công chúa điện hạ nói chuyện nghe có gì đó kỳ lạ? Cậu rất cố gắng để hiểu từng từ một, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu nghĩa là gì. Tuy nhiên, huynh trưởng của cậu dường như lại dễ dàng hiểu được. Rõ ràng, công chúa điện hạ hình như đã nói điều gì đó không hay. Tạ Lưu ngay lập tức nhăn mặt. Tư bản nhất định sẽ bị treo cổ trên cột đèn. Khương Giao nghĩ thầm, cô đã từng bị treo cổ rồi, sợ gì lời nói này nữa. Nhưng dù sao Tạ Lưu cũng đã hy sinh cho công việc, Khương Giao cũng không thực sự muốn bỏ mặc cậu ta hoàn toàn, hào phóng nói. Vậy anh nghỉ ngơi vài ngày đi, tôi sẽ lùi lại lịch trình. Sau khi ăn tiệc xong, tôi sẽ cho ngự y đến phủ của anh đưa thuốc. Trời nắng nóng thế này mà anh không băng bó vết thương đã chạy ra ngoài, lại còn ăn cay ăn thịt bò, sau này mà bị nhiễm trùng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nghe vậy mới gọi là hợp lý, Tạ Lưu hài lòng, kéo tay áo xuống. Rồi thò đầu qua hỏi. À này, có thể gửi cho tôi phong hiệu khác được không? Cô ban cho tôi chữ. mốc thì xui xẻo, phẩy chấm, nấm mốc ra, chẳng nghĩ được gì hay ho cả. Có mà ai không biết mở rộng suy nghĩ, Khương Giao không chịu lép vế, phản bác. Tước, mốc quốc công, nghe không có ý nghĩa tốt đẹp gì sao? Nghe vừa tự do vừa dân chủ, anh không thích à? Anh quốc công, mốc quốc công, nhà họ Tạ có thể xem như đã có đủ bộ. Tạ Lưu, đang nói chuyện thì Khương Giao nghe thấy một giọng nhỏ nhẹ mềm mại gọi mình. Công chúa Điện Hạ, cô quay đầu lại, hóa ra là Thượng Quan Hàn. Lần trước sau khi về nhà, cậu ta bị cha nhắc nhở, không dám gọi Khương Giao là công chúa tỷ tỷ nữa, giờ rất lễ phép gọi là Điện Hạ, không còn được gọi là tỷ tỷ nữa. Khương Giao có chút thất vọng. Cha của Thượng Quan Hàn bận tiếp khách, không để ý đến cậu, sau khi vào phủ thì để người hầu dẫn cậu đi chơi. Ở kinh thành, cậu chẳng quen ai cả, đứng lẻ loi giữa đám đông, không biết phải làm gì. Người duy nhất cậu từng gặp qua, đối với cậu, đã coi như là người quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy Khương Giao và Tạ Lan Tu, cậu mắt ướt rưng rưng, lập tức chạy tới đây để tìm sự an ủi từ những người bạn nhỏ. Cậu khẽ chào Khương Giao và Tạ Lan Tu. Điện Hạ, Tạ ca ca, ta ngồi ở đây được không? Khương Giao kéo ghế ra cho cậu và hỏi. Huynh sao lại đến đây? Thượng Quan Hàn thấy cô không từ chối, trong lòng đầy biết ơn, liền ngồi ngay ngắn lên ghế. Đôi mắt của cậu to tròn, trên má có hai vết đỏ ửng do bị nắng, trông như búp bê trong tranh, hàng mi dày thỉnh thoảng chớp chớp. Ta đi theo cha đến đây. Việc cha của Thượng Quan Hàn có mặt ở đây cũng là điều bình thường. Dù hắn không phải quan lại nhưng từng học ở học cung Sùng Hồ và là bạn thân của Lư Vịnh Tư. Lư Định An chỉ có hai người con trai, trong đó có Lư Vịnh Tư. Sau khi ngồi xuống, Thượng Quan Hàn rất im lặng. Tính cách cậu rụt rè, Khương Giao hỏi gì thì cậu đáp nấy. Nếu Khương Giao không hỏi gì, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên không nói. Khương Giao lại hỏi, cha huynh định ở lại kinh thành bao lâu? Thượng Quan Hàn đáp, cái đó còn phụ thuộc vào quyết định của cha, nhưng muộn nhất sẽ là mùa thu. Trung thu là sinh nhật mẹ ta, cha chắc chắn sẽ trở về để tổ chức sinh nhật cho mẹ. Ở kinh thành có nhiều thứ mà Giang Nam không có, ta muốn mang về làm quà cho mẹ. Khương Giao ngập ngừng, không biết có nên nói thật với cậu không? Nghe lời Thượng Quan Hàn, xem ra cậu vẫn chưa biết mình sẽ bị bỏ lại kinh thành làm thư đồng, cậu vẫn nghĩ rằng sẽ được về nhà cùng cha. Nghe cậu nhắc đến mẹ, Khương Giao bỗng nhớ ra rằng mẹ của Thượng Quan Hàn là người yếu đuối và sợ sệt. Kiếp trước Thượng Quan Hàn từng kể rằng, khi cha cậu qua đời, các chú bác tranh giành quyền lực, mẹ cậu từng muốn từ bỏ tất cả tài sản của nhà họ Thượng Quan, đưa cậu về nhà ngoại. Chính Thượng Quan Hàn đã kiên quyết giữ lại bài vị của cha, quyết tâm ở lại nhà họ Thượng Quan để bảo vệ gia sản, nên mẹ cậu mới chịu từ bỏ ý định. Dù mẹ cậu yếu đuối nhưng rất yêu thương cậu, nên kiếp trước, dù Thượng Quan Hàn bận rộn ở kinh thành cùng Khương Giao xoay chuyển thế cục đến mấy, đến Trung Thu và Giao Thừa, cậu sẽ chạy về Giang Nam để thăm mẹ. Thượng Quan Hàn phải ở lại kinh thành, chắc chắn phải chia lìa với cha mẹ. Cậu chắc chắn sẽ khóc một trận, thay vì để cậu lo lắng cả ngày, chỉ bằng để cậu vui vẻ thêm vài ngày. Khương Giao nghĩ, tốt nhất không nên nói với cậu. Rồi kéo Tạ Lan Tu vào câu chuyện khác. Ba người cúi đầu, nói chuyện ríu rít, bỗng có người ngồi vào ghế đối diện. Ba người cùng ngẩng đầu ngạc nhiên, cậu thiếu gia nhỏ được người hầu bế lên ghế ngơ ngác một chút, còn tưởng mình làm sai điều gì, ngượng ngùng nói. Chẳng phải đây là bàn dành cho trẻ con sao? Tạ Lưu, vậy ta đi đây. Cánh cửa cũ kỹ đã bị phủ bụi từ lâu được đẩy ra, bên trong khu vườn cỏ dại mọc tùm, hoang tàn và tiêu điều. Đã lâu không có ai chăm sóc, bụi bặm phủ đầy trên bậc thềm. Cây thường xuân mọc bừa bãi, leo kín cả bức tường trong sân, thậm chí còn bò lên khung cửa sổ ngọc lưu ly, vươn mình vào trong nhà. Nơi quen thuộc này giờ không còn giữ được dáng vẻ quen thuộc ngày nào. Chỉ có cây ngô đồng giữa sân, tán lá xanh tốt, vẫn hiên ngang như mười mấy năm trước, đứng sừng sững như đang chờ đợi một ai đó. Bốn người bước vào nhà. Cảnh tượng chẳng khác gì buổi trưa nhiều năm trước khi họ còn học ở học cung Sùng Hồ. Khi ấy, bốn người mặc áo choàng học sinh màu nhã nhặn, không có việc gì làm, xách theo một bình rượu đến đây, chưa kịp vào nhà đã hét toáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Thập Thất Lang, các huynh đệ đến tìm huynh uống rượu đây. Mấy thiếu niên tuổi tương đồng tụ tập, nâng ly trò chuyện. Họ bàn luận về bài học ngày mai, về cuộc tranh biện buổi chiều, về lý tưởng tương lai, hoặc là về cô gái mà mình thầm thương. Bỗng nhiên, ai đó hứng khởi, dùng chiếu tre làm giấy, dùng mực mà vẽ, ngòi bút như rồng bay phượng múa. Khi ấy là thời thịnh trị vĩnh lạc, đất nước Thái Bình, trong học cung của vương triều phồn thịnh, các học trò ưu tú nhất đang ở độ tuổi thanh xuân. Tuổi trẻ bồng bột, không biết thế sự nhiều gian nan, chỉ nghĩ rằng thiên địa chỉ có chừng đó, thậm chí muốn hái cả trăng trên trời cao cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Ta nhớ rằng, năm ấy, trong mối tình của Bất Tuân và công chúa Cẩm Thành, Lư Thập Thất Lang đã giúp đỡ không ít. Bạch Thanh bồ mắt đỏ hoe, tự rót cho mình một ly rượu. Lúc đó trong bọn ta, chỉ có Thập Thất Lang là có thể ra vào cung cấm, huynh ấy đã không ít lần nhờ cơ hội ấy để truyền tin cho hai người. Lúc nhà họ Lư còn hưng thịnh, nữ nhân nhà họ Lư vào cung làm phi, nhưng về sau khi gia tộc gặp nạn, vị phi tử kia cũng bị buộc phải tự vẫn trong cung. Thượng quan cứu lại cười, vì sức khỏe lâu nay yếu ớt, không thể uống rượu, chỉ có thể cùng họ nâng ly trà. Hắn ho nhẹ vài tiếng, giọng nói như hòa vào bóng cây đung đưa. Ta nhớ, khi ấy, Bất Tuân khiến bao cô gái mê mệt, cứ đến lễ hội hoa chiều, N, G, Ự, C áo của hắn lại đầy hoa và túi thơm. Nói xem, người có sức hút với phái nữ như vậy, sao lại chỉ ngã gục trước công chúa Cẩm Thành? Không biết hắn đã vì công chúa mà khóc bao nhiêu lần. Kể từ khi quen công chúa, mỗi lần không thấy bóng dáng hắn, chúng ta đều biết hắn chắc chắn lại bị công chúa từ chối, rồi trốn đi khóc. Chỉ có Thập Thất Lang là tinh tế, không kể hắn trốn đâu, đều có thể tìm ra được. Lâm Tố mỉm cười lắc đầu, uống cạn một ly rượu mạnh, bị cay làm đỏ mắt, cố kìm nén để không bật khóc. Chỉ là những chuyện cũ, sao các huynh vẫn còn nắm lấy không buông? Bạch Thanh Bồ nhìn Lâm Tố, thấy bọn họ đều cười, không nhịn được cũng nhếch môi cười theo. Nói đến đây, Bất Tuân luôn là người may mắn nhất trong bọn ta. Bao năm qua, cũng chỉ có hắn là đạt được ý nguyện, cùng bệ hạ thành đôi, còn có cả một tiểu công chúa. Thật khiến người ta ngưỡng mộ, mặc dù hắn vừa mỉm cười vừa nói, nhưng tất cả đều là bạn bè lâu năm. Ai mà không hiểu tính cách của hắn, làm sao không nhận ra sự chua chát trong giọng điệu kia. Ngay cả Ngô Trác từ nãy đến giờ chỉ im lặng uống rượu, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lâm Tố quay sang nhìn Thượng Quan Cứu, chỉ một ánh mắt, Thượng Quan Cứu đã hiểu ý, có những chuyện Lâm Tố không tiện nói, nên Thượng Quan Cứu hỏi. Giữa ngươi và Lư Thập Nương, mối quan hệ của họ với Lư Thập Nương luôn ở trong tình trạng kỳ lạ. Lư Thập Nương là muội muội của Lư Vịnh Tư, mà Lâm Tố lại có mối quan hệ thân thiết với Lư Vịnh Tư, nên cũng thường gặp Lư Thập Nương. Khi ấy, Lâm Tố còn đẹp hơn bây giờ, thử hỏi cô gái nào không động lòng. Ngay cả muội muội của bạn tốt là Lư Vãn Thu cũng có tình cảm với hắn. Chẳng ngờ rằng, Bạch Thanh Bồ thường xuyên qua lại nhà họ Lư, lâu ngày cũng đem lòng yêu thương Lư Thập Nương. Một vòng luẩn quẩn khó giải cứ thế hình thành. Sau này, khi gia tộc họ Lư gặp nạn, đến lúc bị lưu đày, Lư Vãn Thu đột nhiên lâm bệnh nặng. Bạch Thanh Bồ lo lắng, quyết tâm xin cưới Lư Vãn Thu để nàng có thể ở lại kinh thành điều dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã phải sử dụng vô số mối quan hệ để có thể tác động vào ngục giam, giả vờ rằng từ lâu đã có hôn ước và thậm chí đã lén thành gia, nhờ đó mà Lư Vãn Thu mới không phải đi lưu đày. Lúc đó, trên ngai vàng là Hoàng đế Túc Tông, người không bao dung như Khương Phất Ngọc. Nếu việc này bị phát giác, đó sẽ là tội khi quân, đáng phải C, H, E, M đầu. Bạch Thanh Bồ suýt chút nữa đã bị cha dùng gia pháp đánh chết. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận, Lư Vãn Thu đối với hắn là người con gái hắn yêu thuở thiếu thời, cũng là muội muội của người bạn thân, bất kể là vì tình cảm với Lư Vịnh Tư hay là lòng riêng của mình, hắn đều nhất quyết phải làm vậy. Bạch Thanh Bồ từng là người xem thường Học Tuyết Khổng Mạnh, nhưng sau khi lấy vợ, lại cư xử giống một người chính nhân quân tử đến kỳ lạ. Hơn 10 năm qua, hắn luôn đối xử với Lư Vãn Thu bằng lễ nghĩa, không hề cưỡng ép, dù đã kết hôn 10 năm vẫn chưa động phòng, cũng không nạp thiếp, đến mức mà ở tuổi 30, hắn vẫn chưa có con nối dõi. Đã từng nhìn biển rộng, thì chẳng còn màng đến sông suối nữa. Nhưng biển rộng núi cao của nàng là Bất Tuân, còn ta thì tính là gì? Bạch Thanh Bồ lau nước mắt, trong cơn say, hắn giống hệt một đứa trẻ bị tổn thương. Huynh biết không, ta đã nghĩ rằng nếu ta đối xử tốt với nàng mãi như vậy, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ cảm động. Nhưng đã 10 năm trôi qua, nàng vẫn như xưa, vẫn xem ta như người xa lạ. Thẩm Bất Tuân, ta thực sự rất ghen tị với huynh, tại sao huynh không làm gì mà có thể khiến nàng ghi nhớ cả đời? Còn ta, dù đã làm biết bao điều cho nàng, cuối cùng chẳng là gì cả. Lâm Tố nghẹn ngào, một câu, xin lỗi, bật ra khỏi miệng, nhưng Bạch Thanh Bồ chỉ vỗ vai hắn. Huynh chẳng làm gì có lỗi với ta cả, Bất Tuân, đừng nói như thế. Hắn tự rót cho mình thêm rượu, nước mắt lấp lánh. Ta cũng chưa từng oán hận huynh, ghen tị không đồng nghĩa với oán hận. Khi ta cưới nàng, dù nói rằng không cần nàng phải có gánh nặng gì hay phải vì ta mà làm gì cả, nhưng trong lòng ta vẫn mong đợi một điều gì đó từ nàng, là ta khẩu thị tâm phi. Ta cứu nàng là có mục đích, và khi nàng không yêu ta như ta mong đợi, ta cảm thấy mình đã đánh đổi mà chẳng được gì, nên mới sinh ra oán hận và u buồn. Nhưng những năm qua ta cũng đã hiểu ra, ta vốn dĩ không có quyền bắt buộc người khác phải yêu ai. Nàng đã đáp lại ta bằng việc quản lý mọi công việc trong phủ Trung Dũng Hầu một cách chu đáo. Khi mẹ ta ốm nặng, nàng gần như không rời khỏi giường bệnh của bà. Nàng không phải không cảm động, cũng không phải không báo đáp, chỉ là cách nàng đáp lại khác với cách ta mong đợi. Dù sao đi nữa, ta cũng chưa bao giờ hối hận vì đã cứu nàng. Nói rồi, Bạch Thanh Bồ uống cạn ly rượu trong tay. Bốn người chìm trong im lặng, cuối cùng Thượng Quan Cứu lên tiếng. Thôi được rồi, hôm nay hiếm khi tụ họp ở đây, đừng nhắc lại những chuyện xưa nữa. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại không nói thêm được nữa. Không nhắc đến quá khứ, thì còn nói gì nữa đây? Liệu họ có thể như thuở niên thiếu, ngâm thơ bàn luận lý tưởng, nói chuyện trên trời dưới đất nữa không? Giữa họ bây giờ chỉ còn lại những câu chuyện của quá khứ mà thôi. Ngày xưa họ có thể nói về thơ văn, về lý tưởng và tương lai. Nhưng hôm nay gặp lại, bạn bè xưa, có người giờ đã nằm dưới ba thước đất, có người bệnh tật quấn thân, có người vì thời gian mà mòn mỏi mất đi nét thanh xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thiếu niên từng được các bậc tiên sinh trong học cung sùng hồ cho là nhân tài của đất nước, sau 10 năm, như cánh bèo trôi giạt, chẳng làm nên việc gì. Rõ ràng là những chàng trai ngồi dưới tán cây ngô đồng bàn luận sôi nổi ngày ấy, nào có ngờ đến cảnh hôm nay, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bốn người chuẩn bị 5 chiếc ly rượu, chiếc còn lại được đặt yên lặng trên bậc thềm, rót đầy rượu hoa quế mà người ấy yêu thích. Nơi đó, từng có một người ngồi, mặc áo trắng, dáng gầy cao, không thích nói nhiều, chỉ đợi đến khi người khác nói xong rồi mới lên tiếng. Có khi lời nói ấy gây bất ngờ, khiến bốn người bạn quay lại nhìn hắn, hắn sẽ chỉ mỉm cười ngượng ngùng, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ. Những khuôn mặt thân quen, nhưng giờ sao lại xa lạ. Nếu linh hồn của Lư Vịnh Tư có thể về quê cũ, lẩn quẩn nơi đây, hắn sẽ nhận ra rằng mình là người duy nhất không bị thời gian thay đổi, mãi mãi thanh xuân, mãi mãi đầy sức sống. Không biết bao lâu trôi qua, Thượng Quan Cứu nâng ly. Giờ đây, chân tướng năm xưa đã sáng tỏ, Lư gia đã được rửa oan, Thập Thất Lang cũng đã được minh oan sau khi mất. Ly này, kính Thập Thất Lang, mọi người cùng nâng ly. Lâm Tố nâng chiếc ly của người đã khuất, rót rượu xuống đất. Trời xanh đất rộng, như gửi lòng kính trọng đến linh hồn của Lư Thập Thất Lang. Cách chương.